Chương 1373, đệ đệ là nhân vật phản diện 70. Nam Điền Quỷ Quốc đã từng là một quốc gia, Nhiếp Song Song mấy người tiến vào cái này địa phương, chính là Nam Điền Quỷ Quốc một tòa biên quan thành trì. Đáng tiếc từ lúc trở thành quỷ vực sau, toàn bộ quốc gia đều không có người sống, sở hữu nhân loại vật kiến trúc đều rách nát, này tòa nguyên bản thập phần to lớn biên quan thành trì cũng là đồng dạng rách nát không chịu nổi. Nguyên bản nặng nề cao ngất tường thành sập quá nửa, trên cửa thành mặt, viết thành trì tên địa phương cũng loang lổ bóc ra chỉ còn lại một cái minh tự mơ hồ khó phân rõ. Hai phiến cực lớn cửa thành đổ rơi trên mặt đất, mặt trên mọc đầy đen nâu mạng nhện giống nhau thực vật. Nhược Dương ăn xong cá khô, dứt khoát trèo lên Nhiếp Song Song bả vai, ngồi ở mặt trên tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn đến này đó mạng nhện giống nhau thực vật, Nhược Dương nhất thời hết sức tò mò hỏi Nhiếp Song Song, đây là cái gì thực vật miêu ta trước giờ chưa thấy qua, nó như thế nào có thể ở loại địa phương này sinh trưởng? Đây là quỷ đằng, cũng là Nam Điền Quỷ Quốc trong nay duy nhất có thể sinh tồn thực vật, bởi vì quỷ đằng là dựa vào hấp thụ âm khí hoàn khí sinh trưởng, chỉ có thể ở nơi này sinh trưởng, tại linh khí đầy đủ địa phương ngược lại sẽ không thể sinh tồn. Dọc theo đường đi Nhiếp Song Song thỉnh thoảng cùng Nhược Dương trò chuyện, mọi người rất nhanh đi qua cửa thành vị trí, tiến vào thành trung phòng ốc cũng phần lớn đều sụp đổ, chỉ có một số ít còn kiên cường đứng thẳng. Nhiếp Song Song lỗ tai nhạy bén nghe được chung quanh này đó rách nát trong phòng, tựa hồ có sột soạt thanh âm truyền tới, tựa hồ là có việc gì vật đang hoạt động. Không đợi Nhiếp Song Song dùng thần thức đi kiểm tra xem xét cái đến tuột cùng, một bên nguyên bản đi thẳng tại Từ Phượng Sinh bên cạnh Vân Tuyệt đã muốn rút kiếm ra khỏi vỏ. Chói mắt kiếm quang chợt lóe, bên cạnh phòng nháy mắt bị hất bay một mảng lớn, nóc nhà gạch đá bùn đất vật bùm bùm rơi vào xa xa. Kèm theo gạch đá viên ngói bùm bùm rơi xuống đất tiếng, chung quanh bụi đất phấn khởi. Nhiếp Song Song vỗ trán, nàng đều quên, vị này Vân Tuyệt đại tu sĩ nhất có tiếng chính là cùng hắn lạnh nhạt bề ngoài hoàn toàn không phù hợp tính tình nóng nảy. Vị này là cái không một lời nói liền động thủ, so người ta không một lời hợp liền động thủ tính tình còn bạo. Phong ở bị ném đi sau, phát ra sột soạt thanh âm gì đó cũng liền bại lộ ở trước mặt mọi người, là một đám xương cốt tối như mực khô lâu. Này đó khô lâu đều quỳ rạp trên mặt đất, đầu thấp chân cao, động tác thập phần không được tự nhiên, giống như con nhện giống nhau nằm đi, tuy rằng động tác không được tự nhiên hành động lại hết sức linh hoạt hướng tới mọi người bỏ tới. Tốc độ còn không chậm, này đó đen đám khô lâu trống rông hốc mắt chết nhìn chằm chằm mọi người thả hướng, miệng không ngừng khép mở, răng nanh chạm vào nhau phát ra ca đát thanh âm. Vân Tuyệt nhíu mày, vung lên kiếm, kiếm khí phóng ra ngoài, ngàn vạn lưỡi kiếm đều xuất hiện. Nháy mắt liền đem bỏ qua đến cái này một mảnh màu đen khô lâu nghiền nát thành bột phấn. Bất quá rất nhanh, bốn phương tám hướng phòng ở bên trong quần quận không ngừng bỏ ra càng nhiều tối như mực khô lâu. Này đó khô lâu đã muốn không chỉ là người khô lâu, còn có các loại heo bò dê cẩu, thậm chí gà vịt ngỗng này đó ra cầm khô lâu đều có. Này đó khô lâu cộng đồng đặc điểm chính là xương cốt đều là tối như mực, hơn nữa tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không hiểu được e ngại là vật gì. Chính là mắt thấy phía trước khô lâu bị từng hàng thoát phá thành phấn, vẫn là như thủy triều giống nhau từng đợt hướng tới mọi người vọt tới, hoàn toàn một bộ hãn không sợ chết tư thế. Liên tính mọi người thả ra độ kiếp kỳ tu sĩ uy áp cũng không dùng, này đó khô lâu cũng chỉ là một ít thấp giai quỷ vật, liền ác quỷ cũng không tính là. Này đó khô lâu là chết đi chi nhân cùng xuất sinh thi thể hư thối thành khô lâu sau, tại đây quỷ vực âm chướng không khí thời gian dài tầm bổ hạ, hóa thành tối đê đẳng quỷ yêu. Như vậy quỷ yêu không có linh trí, không có ý thức, chỉ có sát hại bản năng, chỉ muốn giết chết sở hữu gặp phải người sống thậm chí là sống động vật, trừ đó ra cái gì cũng không biết, hơn nữa quấn lên người chính là không chết không ngừng. Cuối cùng mọi người vẫn là đem này đó khô lâu đều chém thành mảnh vỡ mới được cái thanh tịnh, có thể tiếp tục đi về phía trước, bất quá càng là đi về phía trước, loại này vô tri vô giác không hiểu được e ngại thấp giai khô lâu quỷ yêu thì càng nhiều. Tuy rằng loại này đẳng cấp quỷ yêu cũng không thể cho mọi người tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng mà liên miên không dứt công kích cũng quả thực là khiến nhân tâm phiền, giết chi vô cùng diệt chi không dứt. Cuối cùng mọi người không thể gặp lại loại này thấp giai quỷ yêu liền dùng tốc độ thoát khỏi, thật sự thoát khỏi không được tại giết chết, cứ như vậy đi một đường giết một đường tìm một đường, rất nhanh phân nửa ngày thời gian liền qua đi. Nửa ngày, mọi người linh lực tiêu hao đều không ít. Bởi vì tại đây quỷ vực bên trong nhất định phải thời thời khắc khắc vận chuyển linh lực chống cự âm chướng không khí xâm nhập. Thêm mọi người đẩy mạnh tốc độ quá nhanh, giờ phút này đã muốn xâm nhập Nam Điền Quỷ Quốc, liền tính tất cả mọi người là độ kiếp kỳ tu sĩ, linh lực hao tổn cũng là cực nhanh. Từ Phượng Sinh nhìn một chút chung quanh, phát hiện nơi này có một chỗ lầu các coi như hoàn hảo, liền nói, mọi người linh lực hao tổn đều không ít, không bằng đến cái này lầu các trong nghỉ ngơi một lát, bổ sung hạ linh lực đang tiếp tục đi. Mọi người gật đầu, tuy rằng bọn họ sẽ không mệt, nhưng mà vẫn liệu như vậy giết cũng sẽ chán nghỉ ngơi một lát, liền đều tiến vào lầu các bên trong, thuận tiện đem lầu các trong khô lâu quỷ yêu đô dọn dẹp cái sạch sẽ. Cái này lầu các lâu không người ở, bên trong một cỗ sặc mũi mùi mốc, trên da cụ mặt cũng là tích thật dày một tầng bụi bụi, may mà mọi người cũng không có ý định dùng này đó da cụ, trực tiếp từ phần mình không gian vật phẩm trong cầm ra bàn ghế dụng cụ. Nếu không phải nơi này không có linh khí, trực tiếp thả ra tùy thân động thiên mới là nhất phương tiện, tùy thân động thiên có thể thu nhỏ lại biến lớn, chính là mỗi lần sử dụng thời điểm, cũng phải cần dùng đến linh khí. Chỉ là dùng đến linh khí không nhiều, lúc ở bên ngoài cũng không cần phí tâm, tùy thân động thiên sẽ trực tiếp từ trong không khí hấp thụ linh khí duy trì vận chuyển, mọi người mới không có cảm giác gì. Nhưng đã đến nơi này thì không được, tùy thân động thiên chẳng những không thể hấp thu linh khí, còn muốn tránh cho bị âm chướng không khí lây dính. Nhất định phải dùng linh thạch khởi động phòng ngự trận. Tùy thân động thiên phòng ngự trận mở ra động, hao phí linh thạch tốc độ cùng ăn linh thạch không có gì phân biệt, Từ Phượng Sinh liền tính lại có tiền cũng không muốn như vậy lãng phí. Hơi làm nghỉ ngơi sau, mọi người lại khởi hành đi về phía trước, cho tới bây giờ, mọi người còn không có phát hiện bất kỳ nào trừ này đó thấp giai quỷ yêu bên ngoài bất kỳ nào lợi hại quỷ yêu, về phần tu sĩ thân ảnh lại càng không có. Nam Điền Quỷ Quốc bên trong không có ban ngày chỉ có ban đêm, mọi người chỉ có thể chính mình tính toán thời gian, xác định qua bao lâu, mọi người tính kế thời gian, mai cho đến tiến vào Nam Điền Quỷ Quốc 2 ngày đi qua, tìm kiếm không hề tiến triển. Từ Phượng Sinh tay cầm thân phận của Quách Minh Tâm Ngọc Bài, cố gắng cảm giác gái đồ Quách Minh Tâm vị trí, đáng tiếc tại Nam Điền Quỷ Quốc bên trong liền tu sĩ thần thức đều bị áp chế lợi hại, chớ đừng nói chi là cái này thân phận Ngọc Bài cảm giác lực. Từ Phượng Sinh chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác đến Quách Minh Tâm trô ở phương hướng, kỹ lưỡng hơn một ít liền không có khả năng. Mọi người chính là đi theo Từ Phượng Sinh cảm giác đến Quách Minh Tâm trô ở phương vị đi trước, một đường đi một đường dùng thần thức tìm kiếm Quách Minh Tâm thân ảnh. Liên tại mọi người vẫn đi trước thời điểm, phía trước dẫn đường Từ Phượng Sinh đột nhiên dừng bước, nhìn trong tay thân phận ngọc bài, không biết là thích là ưu quay đầu hướng mọi người nói, Minh Tâm vị trí bắt đầu di động.